Vô địch kiếm vực, chương 1246, 1246, cùng một chỗ chơi đùa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con rết, tại Dương Diệp cùng Hắc Vượn trước mặt, là một sợi cực kỳ khổng lồ con rết, nhiều đến bao nhiêu. Con rết một chân đủ tựu trọn vẹn so Dương Diệp cả người còn muốn lớn hơn gấp đôi, mà hắn, có gần vạn chân, theo như Dương Diệp đoán chừng, đứng thẳng lên nó. Chỉ sợ toàn bộ người trên đảo đều có thể chứng kiến hắn. Nguyên bản Hắc Vượn hình thể cũng đã thật lớn rồi, nhưng là tại đây con rết trước mặt, giống như là tiểu hài tử cùng đại nhân. Con rết trên người che kín từng khối trầm trọng màu đen như mực lân phiến, tại nó trên người, không ngừng tản ra một cổ tà ác cùng âm hàn khí tức, cổ hơi thở này cho người rất cảm giác không thoải mái. Ít nhất lúc này Dương Diệp cũng rất không thoải mái, những này khí tức phảng phất có thể ăn mòn thân thể của hắn cùng đại não, cả người hắn đều có điểm không tốt. Nếu có kiếm ý ngăn cản lời nói cũng may, nhưng vấn đề là lúc này hắn không thể thi triển kiếm ý. Còn nữa, trung niên nam tử này khôi phục bản thể về sau, cái này con rết khí tức so về trước kia trung niên nam tử khí tức, mạnh ít nhất mấy lần. Không do dự, Dương Diệp quyết đoán lựa chọn trốn. Cái đồ chơi này tuyệt đối với không phải bọn hắn bây giờ có thể có đối kháng đấy. Dương Diệp vừa dứt tại hư vân hạm lên, hư vân hạm tự khải bắt đầu chuyển động, mà lúc này, Hắc Vượn cũng xuất hiện ở hư vân hạm lên. Đương nhiên, lúc này khôi phục trở thành bình thường hình thể. Ngươi, Dương Diệp nhìn về phía Hắc Vượn, nói, ngươi không phải nên bọc hậu sao? Hắc Vượn nhìn một Dương Diệp, nói, đi mau, không cần Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh cũng đã điều khiển hư vân hạm hướng xa xa bỏ chạy. Hướng kiếm thần cung phương hướng, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói. Vân Bán Thanh không hỏi vì cái gì, lập tức điều khiển lấy hư vân hạm hướng phía kiếm thần cung phương hướng bay đi. Hạm lên, Dương Diệp cùng Hắc Vượn nhìn về phía xa xa, cái kia con rết đang xem lấy bọn hắn, song phương đối mặt mấy tức, sau một khắc. Cái kia con rết trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Dương Diệp bọn người đuổi đi theo. Con rết hình thể cực lớn, trên không trung tựa như một là tòa phi hành đại sơn. Vấn đề là cái này tòa đại sơn tốc độ một chút cũng không chậm. Uy áp, tuy nhiên con rết cũng không tận lực phát ra uy áp, nhưng là nó lại cho người một cỗ trầm trọng cảm giác áp bách. Ít nhất Dương Diệp lúc này cũng cảm giác khí tức cứng lại, có chút nhanh không thở nổi. Đây là cái gì yêu thú? Dương Diệp hỏi, Hắc Vượn trầm mặc thục tức, nói, hẳn là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú vạn túc công, loại này yêu thú, từ nhỏ tựu có ngàn chân, thiên phú dị bẩm, đặc biệt là trưởng thành vạn túc công, có thể đạt tới đến vạn chân, có thể nói, tựu là như long tộc loại này thần thú cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Chứng kiến nó những cái, kia chân rồi sao, một khi bị hắn cuốn lấy. Coi như là một đầu hư giai thần long đều có thể sẽ bị sống sờ sờ tê liệt. Còn có hắn nọc độc, nếu là bị hắn độc cho dính vào, kẻ nhẹ trọng thương, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Dương Diệp giang tay ra, nói, làm sao bây giờ, Hắc Vượn lắc đầu, nói, không biết, Dương Diệp do dự xuống, nói, nếu không, chúng ta mang thứ đó trả lại cho hắn. Mọi người nắm tay giảng hòa, Hắc Vượn nhìn một Dương Diệp, nói, người cảm thấy hắn có thể sẽ theo chúng ta nắm tay giảng hòa sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có nhận hay không kiếm thần ấn? Hắc Vượn nói, nhận thức cái quỷ. Hắn căn bản không phải kiếm thần đảo bản thổ yêu thú. Nhận thức cái gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng cái kia vạn túc công. Nhìn xem cái kia xa xa tối như mực một mảnh rết khổng lồ. Hắn do dự xuống, nói. Nếu không, chúng ta hay là giảng hòa a, ta đến thử xem. Nói xong, Dương Diệp đi đến hải hạm lên, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia vạn túc công đột nhiên nói. Nhân loại, đáng chết nhân loại, ta muốn ăn sống rồi ngươi. Tại vạn túc công trong mắt, ngoại trừ lệ khí còn có nộ khí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một nhân loại khi nhục, trước kia một màn kia với hắn mà nói, là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hắn lại bị một nhân loại con sâu cái kiến cho đánh rồi. Hiện tại, hắn đã không muốn những cái kia tinh thuần năng lượng rồi. Hắn hiện tại muốn là như thế nào ăn sống Dương Diệp. Nghe được vạn túc công lời mà nói, Dương Diệp khóe miệng lập tức co lại. Hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hắc Vượn, nói. chúng ta hay là đến thương lượng một chút như thế nào giết chết hắn a. Hắc Vượn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói. Ngươi là muốn đem hắn dẫn tới kiếm thần cung đây. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trốn, hướng trốn chỗ nào, dù cho có thể thoát đi kiếm thần đảo, nhưng là về sau đâu này? Chẳng lẽ chạy trốn tới tận thế thành đi, làm cho cả tận thế thành để đối phó người này? Dùng thằng này đi tận thế thành, dù cho cuối cùng tận thế tăng thêm hắn cùng với đại hắc, còn có hư vân hạp, đánh chết cái này vạn túc công. Nhưng tận thế thành sợ rằng cũng phải bị thằng này cho hủy diệt. Về phần kiếm minh, chỉ sợ ít nhất phải chết thượng một nửa người. Cái này vạn túc công hình thể thật lớn như thế, hắn căn bản không phải động thủ, trực tiếp hướng tận thế thành chui xuống, tận thế thành sẽ bị hắn đè dẹp. Không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn chiến, mà muốn chiến, trước hết phải đem đối phương hấp dẫn đến kiếm thần cung đi, bởi vì chỉ có tại đó, hắn có thể đủ kiếm, cũng chỉ có sử dụng kiếm, bọn hắn bên này mới có thắng được cơ hội. Rất nhanh, Hư Vân Hạm đi tới kiếm thần cung phế tích. Đi vào phế tích ở trong chỗ sâu về sau, tại Dương Diệp ra hiệu xuống, Hư Vân Hạp ngừng lại, Dương Diệp tay phải vung lên, hai vạn miếng tử tinh thạch đã rơi vào những cái. Kia cây cột, trụ tử, trong, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói, thời khắc mấu chốt cho hắn đến một phát, hắn cũng muốn vô hạn lần phóng ra cự pháo, nhưng là, tử tinh thạch tổn thương không nổi a. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, nói, coi chừng một ít. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hắc Vượn, nói. Lão Hắc, cùng một chỗ chơi đùa hắn. Hắc Vượn nhìn một Dương Diệp, sau đó nói. Chơi đùa hắn, buồn cười, người, lúc này, cái kia vạn túc công đột nhiên cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện. Một cỗ cột máu đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời. Sau một khắc, một đạo huyết sắc kiếm khí vạch phá phía chân trời kích xạ mà ra, oanh tại cái kia vạn túc công trên người. Suy, huyết sắc kiếm khí trực tiếp ở đằng kia vạn túc công trên người hoạch xuất một đạo vết máu. Tuy nhiên phá phòng thủ rồi, nhưng là miệng vết thương cũng không sâu. Kiếm tu, chấm, vạn túc công cái kia tràn đầy lệ khí trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, nói. Nhân loại, ngươi là kiếm tu, ngươi cũng dám tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không có trả lời vạn túc công. Ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia vạn túc công trên người cái kia đạo huyết ngấn lên, do dự một cái chớp mắt, sau một khắc, hắn giữa lông mày kiếm thần ấn hiện ra. Hắn đương nhiên không phải muốn tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, cái kia cắn trả tư vị, hắn đời này đều không muốn tại thừa. Kiếm thần ấn ngoại trừ có thể làm cho hắn kiếm ý tăng lên tới nửa bước quy nguyên ngoại cảnh, còn có thể tăng phúc kiếm ý cùng kiếm khí ít nhất gấp 3, bất quá, Dương Diệp nhưng lại phát hiện. Đem làm hắn thi triển kiếm thần ấn lúc, trong cơ thể huyền khí chính đang trôi qua tốc độ còn có chút nhanh. Dương Diệp không dám ở lãng phí thời gian, lập tức nhìn về phía Hắc Vượn, nói. Đi, giết chết hắn, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo tia máu hướng phía cái kia vạn túc công bắn mạnh tới. Hắc Vượn cũng không có tại nói nhảm, lập tức thân hình khẽ động, hướng phía vạn túc công vọt tới. Đem làm Dương Diệp cùng Hắc Vượn đều ly khai Hư Vân Hạm về sau, Vân Bán Thanh lập tức điều khiển Hư Vân Hạm thối lui đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Dương Diệp cùng Hắc Vượn còn có cái kia vạn túc công đại chiến, ảnh hưởng đến phạm vi khẳng định rất rộng, nàng cũng không muốn Hư Vân Hạm bị ảnh hưởng đến. Thối lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài về sau, Vân Bán Thanh lập tức điều khiển cái kia Hư Vân Hạm ổ súng khóa chặt lại này vạn túc công, sau đó hết sức chăm chú. Xa xa đem làm kích phát kiếm thần ấn về sau, Dương Diệp kiếm khí cùng kiếm ý ít nhất mạnh gấp 3 không ngớt, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể dễ dàng mở ra cái kia vạn túc công phòng ngự. Bởi vì vạn túc công hình thể cực lớn nguyên nhân, bởi vậy, lúc này vạn túc công chính là một cái sống bia ngắm, Dương Diệp mỗi một kiếm cơ bản cũng sẽ không thất bại. Hắn đến lúc đó muốn chuyên thiêu đối phương chí mạng địa phương đánh, ví dụ như con mắt cùng ít hầu đẳng cấp vị trí. Nhưng vấn đề là người ta không cho á. Những, này chí mạng địa phương, người ta có thể là bảo vệ rất tốt. Không đến một hồi, vạn túc công trên người đã bị Dương Diệp chém trên trăm kiếm, kiếm kiếm phá phòng thủ, cái này lại để cho cái kia vạn túc công lập tức giận không thể nuốt. Theo vạn túc công một tiếng hét giận dữ, hắn đột nhiên lập lên, sau đó vô số chân nhảy vọt hướng phía Dương Diệp rậm rạp chằng chịt lung đi. Coi chừng, đừng làm cho hắn cuốn lấy. Một bên, Hắc Vượn vội vàng quát, nói xong, hắn hướng phía cái kia Vạn Túc Công một quyền oanh tới, nhưng là rất nhanh, vô số chân nhảy vọt hướng phía hắn lung đi qua. Hắc Vượn biến sắc, lập tức tại không tạp niệm chú ý Dương Diệp. Một bên, nhìn thấy những cái kia nhảy vọt bao phủ mà đến, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn cũng không muốn bị những nực cai kia vật này cuốn lấy, liền Hắc Vượn cũng không dám bị cuốn lấy, nếu là hắn bị quấn chân, đoán chừng trực tiếp game over rồi. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp tâm niệm vừa động, lập tức, vạn đạo kiếm quang theo trong cơ thể hắn vọt ra, rất nhanh, phía chân trời xuất hiện một vòng tròn kiếm trận, theo Dương Diệp điều khiển, cái kia vạn chuôi kiếm không ngừng tại hắn quanh thân tung hoành hiện lên, bởi vì có niết bàn cảnh kiếm ý cùng hư vô cảnh sát ý gia trì, còn có kiếm thần ấn phụ trợ, lúc này hắn những này kiếm có thể nói là lăng lệ ác liệt vô cùng, bất quá Dương Diệp thần sắc nhưng lại chìm xuống ra, bởi vì hắn những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này kiếm cũng không thể có chặt đứt những, này nhảy vọt, chỉ có thể làm được chống cử. Hảo cường, Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng lên, tuy nhiên đều là hư giả cảnh, nhưng là cái này Vạn Túc Công so Hắc Vượn còn có cái kia bị hắn giết đâu nguyên gia hư giả cảnh cường giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Do dự một hồi, Dương Diệp tâm niệm điều khiển những cái kia kiếm đối kháng lấy Vạn Túc Công, sau đó người lui qua một bên, lúc này, cổ sao kiếm, wow, xuất hiện ở trên tay của hắn, huyết kiếm vào vỏ, sau một khắc, Dương Diệp cầm kiếm mạnh mà nhổ. Ông, một đạo 200 đạo điệp ra huyết sắc kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên. Xuy xuy xuy, huyết sắc kiếm khí những nơi đi qua, những cái kia con rết nhảy vọt lập tức bị cắt ra, qua trong giây lát, đạo này huyết sắc kiếm khí liền trực tiếp chặt đứt này Vạn Túc Công hơn 100 chân nhảy vọt. Nhân loại, Vạn Túc Công thần sắc đột nhiên dữ tợn lên, tại hắn điều khiển xuống, mấy ngàn chân nhảy vọt lập tức điên rồi bình thường hướng phía Dương Diệp kích bắn đi, giờ khắc này, hắn hoàn toàn buông tha cho chống cự Dương Diệp những cái. Kia kiếm, mặc kệ do Dương Diệp cái kia chút ít kiếm bổ vào hắn nhảy vọt thượng. Nhìn thấy mấy ngàn chân nhảy vọt lung ra, Dương Diệp biến sắc, thân hình vội vàng thối lui, đồng thời, U Linh Thuẫn xuất hiện ở trước mặt, ngăn cản lấy những cái. Kia nhảy vọt, kiếm của hắn cùng cổ sao, kiếm, wow, cũng không có nhàn rỗi, Trảm Thiên rút kiếm thuật một đạo đón lấy một đạo kích xạ mà ra, thục tức tầm đó, cái kia Vạn Túc Công nhảy vọt đã bị chém rụng rồi mấy trăm chân. Giống, Vạn Túc Công đột nhiên phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, hắn vậy mà trực tiếp bỏ qua này Hắc Vượn, nhảy vọt sở hữu tất cả nhảy vọt toàn bộ hướng phía Dương Diệp lung tới, những này nhảy vọt tốc độ cực nhanh. Lập tức tự Dương Diệp cho bao vây lại, sau đó tầng tầng co rút lại. Xa xa, cái kia Hắc Vượn nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trắng đi. Cách chương.